Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 22, ma thuật sư cùng Bia Ji Konosuke rất nhanh liền bị phát hiện thân phận. Kaito cùng Hasura đánh cuộc bắt đầu trình diễn. Kamikawa-san cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức Kaito Bia trình độ. Thật sự, một lời khó nói hết. Hắn yên lặng đi tới Ji Konosuke bên cạnh. Nhỏ giọng nói, 1.000.000 khối tiền một hiệp. Thật sự không thành vấn đề sao? Ji xoa xoa trên đầu mồ hôi. Tuy rằng hắn cũng rất hoảng. Thế nhưng xuất phát từ đối với Kaito tín nhiệm. Hắn vẫn là nói, tin tưởng thiếu gia, không thành vấn đề. Nếu hắn đều nói như vậy, Kamikawa-san cũng sẽ không lại mù bận tâm. Ngược lại thua lại không phải hắn tiền tương đương. Huyền, đánh cuộc tiến hành rất nhanh. Kaito hầu như là vẫn thua. Đoàn người một mảnh tiếng ồn ào. Hắn không có để ý. Không ngừng ở cầu bên cạnh bàn di động vị trí. Kamikawa-san cảm giác hắn đang làm gì bố trí. Rồi lại cái gì đều không có phát hiện. Nhìn bọn họ đánh bia. Kamikawa-san cảm giác mình đều sắp cũng bị đối thủ vòng phấn. Cái kia tinh xảo kỹ thuật, gọn gàng động tác, mạnh mẽ thực lực, không một không biểu hiện Hasura ở bia phương diện là cái cỡ nào tên lợi hại. Quán quân tên, hoàn toàn xứng đáng, tuy rằng đã tóc hoa râm, thế nhưng người khác như cũ tinh thần sáng láng, thậm chí còn mang theo vài phần nho nhã khí tức. So với đỉnh đầu đã chọc Ji Konosuke, Hasura mới thật sự là mạnh mẽ. Bất kể là tướng mạo vẫn là bia phương diện, liền thua 10 thanh sau. Đeo kính đen ngậm xì gà nhìn rất có khí thế boss mở miệng. Người đã thua 10.000.000. Chạc chạc sách, 10.000.000 khối tiền liền như thế như là nước chảy đập ra ngoài. Không hổ là đại thiếu gia. Không có chút nào yêu quý tiền tài. Di xuất mồ hôi chán tiến đến Kaito bên người. Nhỏ giọng nói, thiếu gia, chúng ta đã không có tiền. Kaito bố cục đã gần đủ rồi. Hắn nhìn qua có chút bối rối. Nhưng trong lòng lại là rất ổn. Hắn vỗ vỗ Ji vai. Ra hiệu hắn chớ hoảng sợ. Gia tăng tiền đặt cược đi. Ta lấy phòng bóng bàn màu xanh lam anh vũ đặt cược. Không có để ý người chung quanh ánh mắt kinh. Ngạc, hắn tiếp tục nói. Các ngươi lấy trong truyền thuyết gậy đánh bóng đặt cược. Ji giờ khắc này đã phi thường. Hoảng rồi, này nếu như thua hắn sau đó làm sao sinh hoạt? Không biết Kaito này một chiêu lợi dụng chính là bọn họ đánh bạc tâm lý vẫn là như thế nào? Ở hoàn toàn thế yếu tình huống đưa ra loại này tiền đặt cược. Hoặc là điên rồi, hoặc là chính là có sức lực thắng được cuối cùng này một cái. Ngoài dự đoán mọi người chính là Hasura từ chối vụ cá cược này. Ở vận khí cùng thực lực đều đứng ở hắn tình huống ở bên này dưới. Từ chối thu được một cái phòng bóng bàn cơ hội. Kamikawa-san khá hơi kinh ngạc nhìn về phía Hasura. Người này nhân phẩm đúng là tương đương không sai. Cùng phía sau hắn những tên kia hoàn toàn khác nhau. Cuộc tranh tài này thắng bại đã phân. Không cần lại đánh cược di tiệm. Hasura cảm thấy Kaito đã bị phía trước thất bại đập choáng đầu. Muốn đem phía trước thua một cái toàn bộ thắng trở về. Đây là điển hình dân cờ bạc tâm thái. Bọn họ luôn cảm giác mình dưới một cái nhất định sẽ thắng. Sau đó liền từ đây ngã vào vực sâu. Cũng lại bò không đứng lên. Đánh cuộc, cái kia tiệm có thể kiếm bộn tiền. Hút xì gà boss đối với Hasura ý nghĩ xem thường. Nhưng là, chấm ngoặc kép, câm miệng, một khẩu súng kèm hai bên ở Hasura bên hông. Người chỉ cần như một cái máy móc như thế vì ta chơi bóng là có thể. Hắn một tay cầm xì gà, một tay cầm thương, súng, vẻ mặt lãnh khốc, ta không phải ở xin nhờ ngươi, mà là ở mệnh lệnh ngươi. Kamikawa-san nhìn thấy thương, súng, con ngươi thoáng co rụt lại. Quả nhiên a, này không phải cái gì quang minh chính đại địa phương. Có điều cái này cũng là cái cơ hội. Hắn đang lo không biết đi nơi nào làm vũ khí. Này thương, súng, liền đưa tới cửa đến. Hắn từ bên cạnh trên chiếu bài đánh 3 tấm bài poker. Đứng ở Kaito bên người để sát vào lỗ tai của hắn. nhỏ giọng nói, có súng. Nói xong hắn liền đã rời xa Kaito, hòa vào trong đám người đi. Tay phải hắn nhẹ nhàng từ dây lưng lên một vệt, trong tay xuất hiện ba cái dài châm. Trước tiên xem Kaito sắp xếp là cái gì. Kaito đã có tự tin thắng đến gậy đánh bóng, vậy khẳng định là làm tốt bố trí, cuối cùng một cái hắn sẽ thắng. Mà từ dùng thương, súng, bức Hasura đáp ứng đánh cuộc đến xem. Đám này xã hội đen một điểm đều không có khế ước tinh thần, chắc chắn sẽ không tuân thủ cá cược. Hắn chỉ cần thừa loạn, sau đó thần không biết quỷ không hay liền có thể miễn phí thu hoạch hai cây súng lục. Nghe được Kamikawa-san, Kaito vẻ mặt có trong nháy mắt biến hóa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Làm một tên ma thuật sư, ở sân khấu đã đáp tốt tình huống, là sẽ không rời khỏi sàn diễn. Mà ở hiện thực bức bách dưới, Hasura thông Saburo bất đắc dị ứng chiến. Hắn khom người khom lưng bắt đầu đánh này một vòng cái thứ nhất cầu. Rất có hí kịch tính chính là, uống say Nakamori Aoko xông vào, mà Hasura bị đột nhiên đẩy tiếng mở cửa ảnh hưởng đến. Này một cầu không có vào động, Kamikawa-san nhất thời liền rõ ràng đây là lấy Kaito làm nhân vật chính vừa ra nội dung vở kịch. Mà không phải do hắn này con bươm bướm gợi ra hàng ngày sự kiện. Là nội dung vở kịch Kamikawa-san liền không lo lắng. Lấy nhân vật chính định luật đến xem. Kết quả cuối cùng khẳng định là Kaito đạt thành mục đích. Sau đó an toàn rời khỏi sàn diễn. Uống rượu say Aoko chiếm người chơi đàn dương cầm công tác. Bắn lên Kaito yêu thích nhạc khúc. Theo âm nhạc vang lên, Kaito tinh thần diện mạo cũng theo chuyển biến. Vận may chuyển đến ta này đến rồi. Kaito chuyển động trong tay gậy đánh bóng, gây nên quan tâm ủng hộ. Nha gào, tiến hành đến đặc sắc nhất bộ phận. Kamikawa-san là một cái trung thực khán giả. Hắn nhếch miệng lên, chờ mong nội dung vở kịch đến tiếp sau phát triển. Chỉ thấy Kaito lấy một loại rất ít người sử dụng tư thế nắm chặt rồi gậy đánh bóng. Một đòn đánh ra. Mẹ cầu khen hay như chính mình sẽ nhận đường như thế nhảy qua số 5 cầu cùng số 7 cầu. Đem số 1 cầu kích vào động bên trong. Lại quẹo đi đem số 9 cầu kích vào trong động. Sau khi lại quẹo đi nhảy lên một lần đem cái cuối cùng cầu kích vào trong động. Kamikawa-san nhìn thấy. Ở mẹ cầu nhảy lên thời điểm trên bàn xuất hiện trong suốt dây nhỏ. Kaito thông qua khống chế dây. Đến khống chế mẹ cầu di động. Thực sự là đặc sắc ma thuật thủ pháp. Nếu không là mẹ cầu nhảy lên thời điểm một sát na kia tia chớp, Kamikawa-san cũng phát hiện không được. Ta thắng. Xin mời đem trong truyền thuyết gậy đánh bóng giao cho ta. Hừ. Giao cho ngươi chính là không thể. Tiểu quỷ. Theo câu này đối thoại. Lộ ra kế hoạch thời điểm đến. Lão bản mở ra bia bàn. Lộ ra dấu ở bàn phía dưới súng lục cùng băng đạn. Một đám mở quán bia ra hỏa trong nháy mắt hóa thân xã hội đen. Giơ súng định xạ kích. Biết bí mật người đều muốn chết. Nhìn thấy súng lục, đoàn người nhất thời hoảng loạn lên. Âu phục dày ra các vị nhân sĩ điên cuồng ra bên ngoài hướng. Ji Konosuke chẳng biết lúc nào đi tới khai quan. Công tác, phụ cận, ở lão bản muốn xạ kích trong nháy mắt đóng quán bia bên trong ánh đèn. Bên trong nhất thời rơi vào một vùng tăm tối. Kamikawa-san một tay mang theo ba tấm bài poker, một tay mang theo ba cái dài châm. Ở trong bóng tối nhắm vào muốn xạ kích tay. Bài poker cùng dài châm cùng nhau bay ra. Mũi kim thấy máu. Người mặc áo đen bên trong vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sáu con cầm súng tay liền bị một nguồn sức mạnh xung kích. Súng trong tay quăng bay ra ngoài. Hắn một cái tay tiếp được một cái quăng đến súng lục. Ở nhảy hướng về cửa sổ quá trình bên trong dùng trên cổ tay câu tác cuốn lên bia trên bàn hai. Cái băng đạn, mở cửa sổ ra nhảy một cái liền biến mất ở trong phòng. Kamikawa-san tốc độ không thể nói là không nhanh. Từ xạ kích, đoạt thương, súng, lại tới rời đi. Toàn bộ thời gian tốn thời gian 2 giây đồng hồ không tới. Ở đoàn người còn không phản ứng lại, tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống đất cũng đã không còn bóng người. Kaito chỉ nghe cửa sổ vừa vang,